Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 766, kế hoạch bắt đầu. Tử Tiêu Giới, Tống Cung, cái này trăm năm qua, Tần Đình vẫn luôn đang bế quan. Mà Tống Trung Quân cũng là thừa này cơ hội. Tại Thần Đình càng ngày càng phát triển. Thậm chí thần đế cũng đối với hắn từng có vài câu tán thưởng. Mà hết thảy này, cũng đều là nhường Tống Trung Quân cho là mình sắp trở lại thần đình trung tâm quyền lực. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tống Trung Quân đứng chắp tay, có vẻ hơi hăng hái. Dưới mắt hắn tại thần đình tình cảnh, cũng là càng ngày càng tốt. Bất quá giờ này khắc này, thần sắc của hắn lại là có mấy phần âm trầm. Hiển nhiên cũng là biết rõ Tống thị nhất tộc cùng Tần thị nhất tộc ở giữa xung đột 420. Hắn chính là Tống thị nhất tộc trụ cột. Tống thị nhất tộc có được hôm nay địa vị tất cả đều là dựa vào Tống Trung Quân tại thần đình địa vị. Cho nên việc này tự nhiên là muốn để Tống Trung Quân biết được. Một vị Tống thị tộc nhân cúi đầu, cung kính nói, công tử, ta Tống thị nhất tộc đã là quyết định từ chối kia Tần thị nhất tộc. Muốn chiến liền chiến. Tống Trung Quân hai mắt nhắm lại, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Mặc dù hắn hiện tại thất thế, tại thần đình còn xa xa không cách nào cùng Tần đình đánh đồng, nhưng lại không có nghĩa là hắn muốn một mực phải nhẫn khí thôn âm thanh. Mà lại Tống thị nhất tộc chính là hắn thân tộc, Tần thị nhất tộc cũng không dám thật đối Tần thị nhất tộc như thế nào. Một cái ma sát nhỏ mà thôi. Hắn hiện tại hơn để ý là như thế nào một lần nữa lấy được thần đế tín nhiệm. Mà thần giới tất cả đại thế lực ánh mắt cũng là dần dần bị hấp dẫn đến Tần thị nhất tộc cùng Tống thị nhất tộc cái này hai đại thần tộc. Trên thân, nguyên bản hai cái này một mực bình an vô sự thần giới đại tộc, cũng là dần dần lên ma sát, mà hai phe mùi thuốc súng cũng là càng ngày càng đậm. Từ khi cái này đến nay trăm năm Tống Trung Quân tại thần đình càng ngày càng phát triển, Tống thị nhất tộc cũng là dần dần khôi phục ngày xưa phách lối. Mà Tống thị đệ tử cũng càng là như thế, trở nên coi trời bằng vung. Bây giờ Tống thị nhất tộc mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng là dù sao lạc đà gầy so ngựa lớn, chính là thần đế đệ tử thân tộc, cho nên không ít thế lực trong lòng kiêng kỵ, nhao nhao nhượng bộ. Nhưng là lần này, Tống thị nhất tộc lại là đá vào tấm sắt phía trên. Mấy tháng trước đó, Dương Đô giới có một cái dị bảo xuất thế. Tống thị nhất tộc cũng là phái di trong tộc đệ tử đi tiến về Dương Đô giới tranh đoạt dị bảo. Nếu là bình thường tình huống, thế lực khác nhìn thấy Tống tộc đệ tử, trong lòng đều sẽ kiêng kỵ một hai, không cùng nó tranh đấu. Nhưng là lần này, Tống tộc đệ tử gặp Tần tộc đệ tử, Tống tộc đệ tử làm việc phách lối, Tần tộc đệ tử làm việc thì càng thêm phách lối. Lại thêm bây giờ hai nhà ở giữa hơi có chút thù hận. Dù sao Tống Trung Quân cùng Tần Đình chính là thế như nước với lửa chi thế. Tống Trung Quân bây giờ thất thế, liền cùng Tần Đình thoát không khỏi liên quan. Cho nên đương nhiên, Tống tộc đệ tử cùng Tần tộc đệ tử phát sinh xung đột. Hai đại thế gia đệ tử càng đánh càng kịch liệt, đánh tới cuối cùng thậm chí đều là hạ tử thủ. Tống thị nhất tộc thiên kiêu nhân và Tống Thận Ngôn tại chỗ chiến tử. Mà Tần thị nhất tộc cũng có mấy vị đệ tử vẫn lạc. Tính được là lẫn nhau có thắng bại, nhưng là không nghĩ tới, Tần thị nhất tộc phản ứng lại là cực kỳ kịch liệt. Nghe đồn Tần thị nhất tộc mấy vị lão tổ đối với chuyện này cực kỳ tức giận. Cáo chi Tống thị nhất tộc đem hôm đó gây chuyện đệ tử giao cho Tần thị nhất tộc xử trí. Trước mặt mọi người chém đầu, gian đe, bằng không mà nói, Tống thị nhất tộc tự gánh lấy hậu quả. Hiển thị rõ đỉnh cấp thế gia đại phiệt bá khí. Mà Tống thị nhất tộc cũng là rất mạnh cự tuyệt Tần thị nhất tộc yêu cầu. Mà hai đại thần tộc cũng là lâm vào dương cung bạt kiếm trạng thái. Mà cái này cũng là hấp dẫn toàn bộ thần giới chú ý. Dù sao Tống thị nhất tộc chính là thần đế đại đệ tử Tống Trung Quân thân tộc. Mà Tần thị nhất tộc chính là Tần thần hầu thân tộc. Cái này hai đại thần tộc sinh ra ma sát, cũng bị thế nhân xem là Tần đình cùng Tống Trung Quân lại một lần giao phong. Bất quá vô luận là Tống thị nhất tộc, vẫn là thần giới tất cả đại thế lực, đều chỉ cho rằng đây chỉ là một ma sát. Dù sao chỉ là đệ tử ma sát xung đột, thật sự là xa xa không đến mở mặt khai chiến tình trạng. Huống hồ Tống thị nhất tộc cũng là thần đế đệ tử thân tộc. Cái này tương đương với một cái miễn tử kim bài. Thần đế đệ tử thân tộc tới một mức độ nào đó cũng là nhận thần đế che chở. Cho nên Tống thị nhất tộc trên dưới dưới cũng đối khí thế hung hung Tần thị nhất tộc cũng không có bao nhiêu lo lắng chi ý. Tương phản, còn có mấy phần kích động. Dù sao chỉ là quy mô nhỏ xung đột, Tống thị nhất tộc cũng không e ngại Tần thị nhất tộc. Tương phản còn có thể thông qua một trận chiến này đến xác định Tống thị nhất tộc địa vị. Cho nên Tống thị nhất tộc cường ngạnh cự tuyệt Tần thị nhất tộc về sau, liền điều động không ít trong tộc cường giả tiến về xung đột tiền tuyến. Trong đó thậm chí còn có thần chủ xuất động. Mà Tần thị nhất tộc cũng là khí thế hùng hổ, đồng dạng là xuất động không ít cường giả. Hai đại thần tộc bây giờ đã là lớn lớn nhỏ nhỏ giao thủ mấy lần. Mỗi bên đều có thương vong. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.